Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 603, 2 năm yên lặng. Đội quân này được xưng là Tà Hồn Sư Binh Sĩ, trở thành Võ Hồn Đế Quốc vương bài một trong quân đội. Trên chiến trường liên tục trọng thương Thiên Đấu Đế Quốc, mà Thiên Đấu Đế Quốc cũng tại lấy Sử Lai Khắc mọi người làm trung tâm dẫn dắt phía dưới. Thành lập Sử Lai Khắc Hồn Sư Binh Sĩ, lấy chống lại Võ Hồn Đế Quốc Tà Hồn Sư Binh Sĩ. Cứ như vậy, chiến tranh đứt quãng tiếp tục thời gian 2 năm, Sử Lai Khắc mọi người trở thành mới nổi tiếng anh hùng. Thiên Đấu Thành, Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc một đám cao tầng tề tụ một đường. Tổ chức một cái trọng đại hội nghị, chữ Phong Chí sắc mặt nghiêm túc đối mọi người nói. Các vị, xin lỗi cho mọi người mang đến một cái không tốt tin tức. Chúng ta biết Tà Hồn Sư nguồn gốc là Võ Hồn Điện Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông. Võ Hồn Điện trước đây không lâu bắt đầu chính thức tuyên bố. Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông đã trở thành thần. Chữ Phong Chí một câu kinh người. Cho dù mọi người tại đây đều là phong hào đấu la cấp bậc cường giả, tâm trí cứng cỏi, bỗng nhiên nghe được tin tức này cũng là 10 điểm khiếp sợ. Chữ Tông Chủ, tin tức này đáng tin sao? Lão độc vật độc cô bác cau mày hỏi. Tại Ngọc Trần Diệu Thủ hồi xuân trợ giúp phía dưới, hắn thực lực tiến bộ rất nhanh. Chữ Phong Chí nghiêm túc gật đầu nói. Tin tức này tại Võ Hồn Đế Quốc đã truyền khắp, hẳn là thật, nếu như đây là tin tức giả lời nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngọc Nguyên mặt lộ vẻ, trầm tư, hắn nhớ tới Ngọc Trần trước khi bế quan nói cho hắn biết lời nói. Ngọc Nguyên đứng lên nói, ta muốn nói chuyện là Trần Nhi bế quan phía trước nói cho ta biết. Nếu như truyền ra Bỉ Bỉ Đông tin tức, đó chính là trong Võ Hồn Điện vấn đề giải quyết. Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông cùng Đại Cung Phụng Thiên Đạo Lưu tranh đấu đã có kết quả. Bỉ Bỉ Đông thắng, nàng kỳ thực 2 năm trước liền đã trở thành La Sát Thần. Hơn nữa đối Trần Nhi xuất thủ qua, bất quá cũng không hề hoàn toàn khống chế hồn lực. Hiện tại xem ra, nàng đã thành công nắm trong tay thần lực, nháy mắt tiếp quản Võ Hồn Điện. Võ Hồn Điện Đại Cung Phụng Thiên Đạo Lưu thua. Trong Tràng Lâm vào chốc lát yên tĩnh, tâm tình mọi người có chút nặng nề. Cùng một cái thần là địch, ai tâm tình cũng sẽ không thoải mái. Tinh La Đế Quốc Hoàng Đế Đái Hòa Phong trầm giọng nói. Cùng Võ Hồn Đế Quốc Võ Hồn Điện cuối cùng có một trận chiến, ta sẽ xung phong đi đầu. Đái Hòa Phong bá khí cảm hóa mọi người. Mọi người trong nội tâm chiến y nháy mắt bốc lên. Đái Hòa Phong vui mừng nhìn về phía một bên Sử Lai Khắc mọi người. Nhất là lưu lại tại nhi tử Đái Mộc Bạch trên người. Hết sức hài lòng, Sử Lai Khắc mọi người tại 2 năm qua ở giữa không ngừng mà tại trưởng thành tiến bộ. Nhưng lại đi tìm bế quan Ngọc Trần. Tại Ngọc Trần chỉ điểm xuống, dồn dập đột phá liền là cấp 99 hồn lực quan khẩu. Hiện tại Sử Lai Khắc mọi người không có chút nào nhất định bọn hắn những cái này thế hệ trước cường giả yếu, thậm chí còn siêu việt bọn hắn. Đường Tam tại Ngọc Trần chỉ dẫn phía dưới lần nữa tiến về Hải Thần Đảo, thu được hoàn chỉnh Hải Thần truyền thừa. Sử Lai Khắc người khác cũng tại Ngọc Trần chỉ dẫn phía dưới dồn dập kế thừa bộ phận thần lực. Nhưng mà, những cái này còn chưa đủ. Bọn hắn còn không có chân chính thành thần. Thế nhưng là bọn hắn muốn đối mặt địch nhân, cũng là Tà Ác La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông. Đường Tam trầm giọng nói, ta sẽ thử trùng kích đột phá 100 cấp hồn lực thành thần. Đái Mộc Bạch cũng bá khí nói, ta cũng có thể thử nghiệm. Mã Hồng Tuấn vỗ cái bụng nói, còn có ta, còn có ta. Ngoặc kép, Ngọc Nguyên vui mừng nhìn xem Sử Lai Khắc mọi người. Những người tuổi trẻ này đều là đế quốc tương lai hy vọng, nhưng mà mọi người đều không nhắc tới đến một người, đó chính là Ngọc Trần. không biết rõ Trần Ca giờ đây thế nào, có đột phá hay không trăm cấp hồn lực hoàn thành thần vị. Mã Hồng Tuấn thở dài nói, ta cũng rất muốn Trần Ca. Tiểu Vũ nhẹ giọng nói ra, chữ Vinh Vinh trong con ngươi cũng là hiện lên một loại nào đó tình cảm. Chữ Phong Chí cười nói, Ngọc Nguyên lão ca, ngươi cái này thân gia ta thế nhưng là nhận định. Ngọc Nguyên trong nội tâm khe khẽ thở dài, cười nói, Trần Nhi sự tình ta từ trước đến giờ là bất quá hỏi. Ngọc Trần Kỳ thực tại một năm trước trở lại, qua, bất quá chỉ dừng lại một ngày lại lần nữa bế quan. Ngọc Trần bế quan địa phương, chính là mật tàng bảo địa bên trong tiểu thế giới. Ngọc Trần đối mật tàng bảo địa tiểu thế giới có một loại kỳ lạ cảm giác. Hắn cảm giác chính mình còn không có khai quật mật tàng bảo địa chân chính bí mật. Nhất là thể nội hồn lực chuyển hóa làm thần lực phía sau. Loại cảm giác này liền càng thêm rõ ràng. Ngọc Trần hiện tại hồn lực đã đạt đến cấp 99. Đột phá trăm cấp hồn lực đại quan liền có thể thành thần. Bất quá Ngọc Trần ngũ đại thần thú võ hồn hồn hoàn vẫn còn kém Chu Tước thứ 9 mai hồn hoàn, Huyền Vũ thứ 9 mai hồn hoàn, Bạch Hổ thứ 9 mai hồn hoàn, còn có Kỳ Lân võ hồn thứ 7, thứ 8, thứ 9 ba cái hồn hoàn. Nói cách khác Ngọc Trần còn muốn lại thu hoạch 6 cái hồn hoàn, liền có thể thử nghiệm đột phá thành thần. Ngọc Trần lại không biết mình thành thần lại là cái gì quang cảnh. Ngũ đại thần thú võ hồn, cùng rất nhiều thiên tứ hồn hoàn, sẽ hoàn thành như thế nào thần đây? Ngọc Trần thử nghiệm kích hoạt 3 loại lựa chọn hệ thống nhiệm vụ. Tuy nhiên lại không có tìm được phương pháp, tại không có hệ thống lựa chọn nhiệm vụ dưới tình huống. Ngọc Trần chỉ có thể ở mật tàng bảo địa trung du thanh trừ. Xem như thế giới này chủ nhân, Ngọc Trần tâm niệm vừa động, liền có thể cảm nhận được toàn bộ mật tàng bảo địa bên trong phát sinh chuyện. Đây cũng là Ngọc Trần tinh thần lực cường đại, nếu là bình thường người, căn bản chịu không được biển này lượng tin tức. Ngọc Trần huynh, ta tìm tới, Ngọc Trần trong đầu truyền đến Tiêu Viêm hưng phấn âm thanh. Nguyên lai Thạch Hạo mấy người cũng theo Ngọc Trần tiến vào mật tàng bảo địa bế quan tu hành. Ngọc Trần tâm niệm vừa động, tiểu thế giới lực lượng nháy mắt đem Ngọc Trần truyền tống đến Tiêu Viêm bên cạnh. Tìm tới cái gì? Hưng phấn như vậy, cái này cũng không hướng bình thường ngươi. Ngọc Trần thần sắc bình tĩnh nói. Tiêu Viêm cười lớn nói. Ngọc Trần, ngươi thật sự là ta phúc tinh. Ngươi nhìn đây là cái gì? Ngọc Trần thả mắt nhìn đi, chỉ thấy trong tay Tiêu Viêm hiện lên một vệt đi như mộng như ảo, điểm điểm tinh quang ánh sáng, bất quá trong đó lại ẩn chứa một loại cực đoan khủng bố bên trong. Bất quá ẩn tàng phi thường sâu, nếu không là Ngọc Trần chú ý lời nói, chỉ sợ đều sẽ bỏ qua. Đây là hỏa diễm? Ngọc Trần cố tình hỏi. Hắn đại khái đã đoán được, tiểu thế giới này phát sinh chuyện, đều không thể gạt được hắn. Bất quá ngọn lửa này ngược lại là có chút vượt quá hắn dự liệu. Nếu như không chú ý, vẫn đúng là không phát hiện được. Đây là ta phát hiện hỏa diễm, ta liền nói cái không gian này một mực có đồ vật hấp dẫn lấy ta. Rốt cuộc tìm được, có thứ này, ta đều có thể khiêu chiến ngươi. Tiêu Viêm vẫn như cũ thập phần hưng phấn. Có lòng tin như vậy, ta rửa mắt mà đợi. Ngọc Trần chớp chớp lông mày nói. Đây chính là thế giới tâm hỏa, siêu việt bảng dị hỏa bài danh tồn tại. Tiêu Viêm gặp Ngọc Trần không biết hàng, giải thích nói. Ngọc Trần chỉ là hơi có chút kinh ngạc. Thế giới tâm hỏa là một cái thế giới bản nguyên chi hỏa, tràn đầy lực lượng. Tiêu Viêm có thể thu được thế giới này tâm hỏa cũng là hắn cơ duyên. Có thế giới này tâm hỏa, Tiêu Viêm thực lực đem tăng lên rất nhiều. Khoảng cách thành thần tiến hơn một bước. Hơn nữa thế giới này tâm hỏa là có thể tái sinh. Ngọc Trần cũng không đau lòng. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt 3 loại lựa chọn hệ thống.